Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672, thiên mệnh chỗ chuông. Thế giới đã khôi phục, trước nay chưa từng có chi biến đổi đã đến, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là nam, là nữ, là lão, là ít, làm tốt nghênh đón biến đổi chuẩn bị đi. Sau 7 ngày, thanh thiên bạch nhật ở giữa, có thanh âm trầm thấp vang vọng ở trên bầu trời. Vô số nam nữ già trẻ, mờ mịt nhìn lên bầu trời, chẳng cần biết bọn họ là ai. Ở nơi đó, cũng mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, thanh âm đều có thể rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Liền phảng phất, những này từ cửu thiên mà đến thanh âm, thuộc về cao cao tại thượng chư thần, phàm nhân làm sao có thể lựa chọn không nghe. Bản tọa Vương Húc, ngay hôm đó lên khởi đầu loại hoa võ quán. Nếu như người khát vọng mạnh lên, khát vọng lực lượng, khát vọng tiền tài, khát vọng quyền thế, khát vọng trường sinh bất tử, khát vọng lên như diều gặp gió, lại có nhất định tư chất cùng tiềm lực, vậy liền đến nơi đây đi. Nơi này có các ngươi cần hết thảy. Như thế thanh âm liên tiếp vang vọng 9 lần. 9 lần thoáng qua một cái. Một người mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, đứng chắp tay người trẻ tuổi hư ảnh, xuất hiện ở cửu thiên trên tầng mây. Đạo thân ảnh này là như thế mênh mông, giống như người giống như thần, giống như thần linh ném xuống cái bóng. Vô số người yên lặng nhìn lên trên bầu trời. Vương Húc đứng chắp tay dáng vẻ, chấn kinh, kinh ngạc, không tin, khát vọng, mê mang, hướng tới, nhân gian muôn màu không phải trường hợp cá biệt. Cùng một thời gian, loại hoa võ quán, một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn Vương Húc, đứng tại võ quán trong hội trường. Ở trước mặt hắn là 30.000 tên ngồi xếp bằng, không nói một lời người trẻ tuổi, thu hồi ánh mắt. Hắn sờ lên ngốc nữ hóa thành chiếc nhẫn, mở miệng nói, các ngươi mỗi người, đều là trong tinh anh, cộng đồng tín niệm cùng lý tưởng, để các ngươi đứng ở trước mặt ta. Hiện tại, ta cho các ngươi mở sáng thế kỷ quyền lợi, cầm lấy các ngươi trên thân điện thoại, tuyển định các ngươi muốn bố võ khu vực, ta muốn trong vòng một đêm, để loại hoa võ quán khai biến đại giang Nam Bắc. Coi như tại xa xôi thôn trấn, cũng phải có bóng dáng của các ngươi. Vâng, quán chủ, 30.000 tên người trẻ tuổi toàn thể đứng dậy, đưa tay hướng phía dưới một chào, bày ở khay bên trong điện thoại lập tức hóa thành màu đen chiếc nhẫn. Bọc tại những người này trên ngón tay, đeo lên chiếc nhẫn, 30.000 người không hẹn mà cùng có chút cúi đầu. Một giây sau, hóa thành bạch quang phóng lên tận trời. Vương Húc đưa mắt nhìn đám người rời đi. Giữa trời bỏ hội quán cũng không tiếp tục thừa một người lúc. Mới thở dài nói, ngốc nữ phục chế công năng, kỳ thật cũng là phúc họa tương y a. Ngốc nữ có được bản thân phục chế công năng, tựa như điện thoại dành trước đồng dạng, tướng năng lực của mình phục chế đến cái khác trên điện thoại di động. Giao phó cái khác điện thoại cùng ngốc nữ năng lực giống nhau. Cầm tới ngốc nữ một khắc này, Vương Húc liền suy nghĩ làm sao tướng chức năng này lợi dụng. Thẳng đến chọn lựa lựa, từ liên minh địa cầu bên trong, chọn lựa 30.000 tên tư chất không tốt không xấu. Chỉ có trung tâm có thể cam đoan người trẻ tuổi. Cái này 30.000 tên người trẻ tuổi, cùng lúc trước 10.000 tinh anh khác biệt. Tinh anh là từ từng cái vị diện bên trong tuyển ra thiên tài. Mỗi người võ đạo thiên phú, phóng tới phổ thông thế giới võ hiệp đều có thể so sánh các đại môn phái trưởng môn nhân. Lại tăng thêm Vương Húc cho thần công, còn có hậu thiên bồi dưỡng, tương lai xung kích nhị giai khả năng rất lớn, thậm chí có người khả năng có được tam giai, tứ giai, thậm chí tốt hơn tương lai. Cái này 30.000 người khác biệt, bọn hắn võ đạo thiên phú rất kém cỏi, không đi công tác sai, cả một đời cũng không cách nào trên võ đạo đi bao xa. Vương Húc đối với cái này bất lực, chỉ có thể tướng ngốc nữ công năng phục chế ra, chuyển rời đến cái khác trên điện thoại di động, phát cho bọn hắn xem như hack. Hiệu quả rõ ràng, ngốc nữ có thể vì một người cung cấp nhị giai sơ kỳ thực lực, trang bị bên trên phục chế bản ngốc nữ. Những người này vài phút liền có thể dây biến nhị giai cao thủ. Bất quá một bước lên trời lực lượng, cũng tướng hao hết những người này chỉ có tiềm lực. Nếu như nói trước kia, bọn hắn đột phá nhị giai hy vọng là xa vời. Hiện tại chính là tuyệt đối không thể. Tựa như nhân loại không còn dùng móng vuốt cùng răng đi săn về sau, răng cùng móng vuốt sẽ thoái hóa đồng dạng. Đừng nhìn cái này 3 vạn người bây giờ nhìn đi lên rất lợi hại. Đợi đến kia 1 vạn tinh anh đi vào nhị giai, tam giai, thậm chí cả tứ giai lúc, thiên tài vẫn là thiên tài, pháo hôi vẫn là pháo hôi. Ma huyễn điện thoại xuất hiện, để cho ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi lớn chế tạo nhị giai pháo hôi. Từ trước mắt đến xem, đây là một cỗ với ta mà nói cũng không thể coi nhẹ lực lượng, nhưng là từ lâu dài đến xem, pháo hôi binh đoàn chính là pháo hôi binh đoàn, tiềm lực cùng tầm quan trọng, căn bản là không có cách cùng 1 vạn chân truyền hạt giống so sánh. Vương Húc vuốt ve ngốc nữ, biến thành chiếc nhẫn, mở miệng nói, mệnh lệnh, tướng 1 vạn chân truyền hạt giống phân bố xuống dưới, đi theo những này chấp sự sau lưng hiệu lực, bình định các nơi sự kiện linh dị. Lại lệnh, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, chấp sự muốn hết tất cả cố gắng bảo hộ chân truyền hạt giống không mất, cho dù là hy sinh chính mình. Chiếc nhẫn hiện lên một chút ánh sáng. Vương Húc mệnh lệnh từ ngốc nữ cái này tổng đài trên thân nhanh chóng phát xuống đến tất cả mọi người trong tay. Vương Húc đứng tại chỗ thật lâu không nói. Rất nhiều người đều nói nhân định thắng thiên, ai lại biết còn có câu chuyện xưa gọi là thiên mệnh làm khó. Hắn tin tưởng cái này 3 vạn võ quán chấp sự buông xuống đi, tại các nơi thành lập điểm quán, rất nhanh liền có thể đem Trung Quốc võ đạo thiên tài một mẻ hốt gọn. Đồng dạng hắn cũng không cách nào phủ nhận, những này vì hắn tranh đấu giành thiên hạ các chấp sự, kỳ thật tại làm ra lựa chọn thời điểm, liền đã chú định trận này phong quang phía sau, tất nhiên sẽ lấy ảm đạm kết thúc. Ngốc nữ, thực lực của ngươi đã đến nhị giai trung kỳ, vì cái gì ngươi phục chế sau những cái kia điện thoại cũng chỉ có nhị giai sơ kỳ thực lực, cũng không sánh nổi ngươi. Tướng não hải vấn đề đè xuống, Vương Húc lại hỏi một vấn đề khác. Ngốc nữ hóa thành chiếc nhẫn mang tại Vương Húc trên tay. Đối với hắn vấn đề đơn giản hồi đáp, chủ nhân, ngốc nữ mặc dù có thể phục chế mình, tướng mình lực lượng giao phó cái khác điện thoại, thế nhưng là bọn chúng dù sao không phải ngốc nữ, có chỗ giảm miễn là hiện tượng bình thường. Nghe được loại này trả lời, Vương Húc như có điều suy nghĩ, nói như vậy, ngươi mặc dù có thể vô hạn phục chế tướng mình backup data đến một cái khác đài trên điện thoại di động, giao phó bọn chúng ngươi năng lực, thế nhưng là bị phục chế điện thoại, mãi mãi cũng đem so với ngươi yếu một bậc rồi. Là chủ nhân, dù sao ngốc nữ mới là máy nguyên hình, bị phục chế điện thoại đều có thể coi như là ngốc nữ hậu đại. Ngốc nữ không có cách nào để bọn chúng trở nên giống như ta. Đánh qua miếng vá về sau, ngốc nữ đã triệt để lấy Vương Húc làm chủ, không tồn tại lừa gạt hắn khả năng. Vương Húc thở dài lắc đầu, nhân sinh không như ý sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể vô hạn phục chế ngốc nữ đã là nghịch thiên bảo vật, tại yêu cầu phục chế thể cùng bản thể đồng dạng, vậy coi như quá nghịch thiên. Chỉ tiếc ngốc nữ đến tiếp sau thăng cấp kỹ thuật nắm giữ trong tương lai người trong tay, Vương Húc cây vốn không biết làm như thế nào cho nó thăng cấp. Nếu là ngốc nữ có thể thăng cấp trở thành nhị giai, tam giai loại hình số liệu sinh mệnh, có phục chế quân đoàn nơi tay Vương Húc cũng liền không có gì phải sợ. ngốc nữ là người tương lai khoa học kỹ thuật kết tinh. Ta không tin người tương lai không có cân nhắc qua cho ngốc nữ thăng cấp sự tình. Xem ra muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi người tương lai giáng lâm sau lại làm so đo. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên có Phúc Lâm tâm trí cảm giác xông lên đầu. A, Vương Húc nhíu mày, con mắt thứ ba tại chỗ mi tâm nở rộ, vạn trượng hao hết sạch bắn ra mà ra, đập vào mắt, ngũ thải tân phân khí vận chi quang, giống như cửu thiên chi thủy, đang từ trên bầu trời mãnh liệt mà tới. Oanh, khí vận hình thành cột sáng, vọt thẳng nhập Vương Húc bản mệnh khí vận. Vương Húc khí vận thật không đơn giản, dù là nơi này không phải hắn chủ thế giới, vượt giới mà đến, mang theo khí vận chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/10. Hắn cũng có so sánh tiểu thế giới khí vận chi tử, hoặc là trung thiên thế giới thiên chi kiêu tử khí vận. Mà bây giờ, có ngũ thải khí vận gia trì, hắn khí vận giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp từ thanh lam chi sắc khí vận chi mây, biến thành màu tím nhạt, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Đây là khí vận 7 loại nhan sắc, đại biểu một phương thế giới dưới, nhận thiên địa chú ý cùng gia trì cường độ. Khí vận thành thanh, chính là nhất thời tuấn kiệt. Khí vận thành lam, chính là thiên chi kiêu tử cùng thời đại sủng nhi. Đến tử sắc giai đoạn, không phải thiên địa chỗ chuông khó mà làm được. Ta đây là thành nhân vật chính sao? Nhìn xem mình khí vận mây, Vương Húc khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn tại chủ thế giới bên trong có tử sắc khí vận. Rất rõ ràng tử sắc khí vận xuất hiện, liền đại biểu một phương thiên địa thừa nhận. Mà tại ma huyễn điện thoại vị diện, hắn khí vận chỉ là thanh lam chi sắc, giới vu tuấn kiệt cùng thiên chi kiêu tử ở giữa, còn không đạt được thiên địa chỗ chuông tình trạng. Muốn biết chính là lục tiểu thiên, cái này trên danh nghĩa nhân vật chính, trước đó cũng bất quá là màu xanh nhạt khí vận, đừng nói lam tử nhị sắc, khoảng cách xanh đậm đều có một đoạn khoảng cách, bằng không cũng sẽ không bị cùng là màu xanh nhạt khí vận vai phụ bơi gây nên. Cướp đi bạn gái hóa mai cùng ngốc nữ, ta là làm sao trở thành nhân vật chính? Nếu là ta không có nhớ lầm, ta chính là đoạt nhân vật chính ngốc nữ, lấy ra nhân vật chính khí vận cùng cơ duyên. Khí vận cũng bất quá từ xanh đậm biến thành thanh lam xen lẫn. Dạng này khí vận khoảng cách thiên mệnh chỗ chuông, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Vương Húc càng nghĩ càng là buồn bực. Sau đó nghĩ đến mình vừa ra lệnh, không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ là loại hoa võ quán xuất hiện, mang cho ta thiên mệnh gia trì, đương một người xuất hiện, sẽ đối với thiên địa có lợi, hoặc là phù hợp vận mệnh quỹ tích lúc, thiên địa liền sẽ cho người này lấy gia trì. Từ xưa đến nay lộng triều nhân, thiên chi kiêu tử, nhất thời tuấn kiệt, sở dĩ có thể đi đến đỉnh phong. Trừ của mình cố gắng bên ngoài, thiên địa gia trì cũng muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Loại này đại khí vận người, phân thuộc tiên thiên, sinh mà thần thánh, nhất định thành tựu một phen sự nghiệp, mà tại hậu thiên về sau, cũng tương tự có nghịch thiên cải mệnh người. Trong đó nghịch thiên cải mệnh người nổi bật, chính là huyền huyễn bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai cái này phương Tây hai thánh, dựa theo khí vận tiêu chuẩn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mệnh cách, so ra kém sinh mà thần thánh tam thanh, cũng so ra kém thuận theo vận mệnh tạo ra con người nữ oa. Cả đời đều không có thành thánh khả năng, bọn hắn là thế nào thành thánh? Đáp án ngay tại chỉ thiên thề, cho thiên địa mở ngân phiếu không phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì thành thánh. Liên phát 48 đại thệ, lời thề từng cái phù hợp thiên địa có cảm giác hạ xuống khí vận công đức, trợ giúp hai người bước ra cuối cùng nửa bước, mặc dù nói, lúc ấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề, khoảng cách thành thánh liền chênh lệch nửa bước, thế nhưng là ngươi không cách nào phủ nhận, cái này nửa bước mới thật sự là rãnh trời. Bằng không Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng Yêu Sư, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên những người này cũng sẽ không bị thẻ cả đời. Như hôm nay đại biến, linh khí tái sinh, người người như rồng cách cục sắp đến. Vương Húc sáng lập loại hoa võ quán, dẫn dắt thời đại bộ pháp, trong cõi U Minh liền phù hợp thiên địa đại thế. Thiên địa có cảm giác tự nhiên ngợi khen, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.